Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 366, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngừng ngươi cửu đệ, còn có ngươi thập đệ tứ ca, ngươi cùng Dận Đường quan hệ như thế nào? Dù sao ở lịch sử ghi lại chung, quan hệ đó là phi thường không tốt, nhưng hiện tại còn không có trải qua một phế thái tử sự tình, liền tính quan hệ không tốt, hẳn là cũng không có biểu lộ ra tới. Chờ đến nhị phế thái tử, các hoàng tử đoạt vị tranh chấp hiển lộ, khẳng định đã xảy ra cái gì làm Dận Chân đặc biệt thống hận sự tình, hắn mới có thể ở thượng vị lúc sau đuổi tận giết tuyệt. Hiện tại Dận Chân cùng Dận Đường đều thành nàng người, nàng tuyệt đối sẽ không lại làm chuyện như vậy phát sinh, mặc kệ là ai ngồi trên cái kia vị trí. Quan hệ giống nhau, yên tâm, ta sẽ không làm ngươi khó xử. Dận Chân nhíu nhíu mày, hắn không quen nhìn Dận Đường hành sự, hắn cái kia cửu đệ làm gì đều như thế tùy ý, liền tính và Noãn Noãn lui tới cũng không che lấp một ít, nếu như bị người khác phát hiện lại có đại phiền toái. Từ nhỏ đến lớn chính là như vậy, bởi vì cửu đệ mẫu phi là được sủng ái nghi phi, khi còn nhỏ Dận Đường liền đến chỗ gây chuyện thị phi, trưởng thành càng là cùng bát đệ quậy với nhau, thường xuyên lộng một ít động tác. Thái tử chi vị tuy rằng không xong, nhưng thái tử cũng xác xác thật thật là Hoàng A Mã sở hữu nhi tử chung nhất được sủng ái một cái, hắn thân là thái tử kia đảng, đương nhiên cùng 8 A ca kia đảng quan hệ không tốt. Ta cũng sẽ cùng Dận Đường nói, ta hy vọng các ngươi có thể hòa bình ở chung, rốt cuộc mọi người đều là huynh đệ, nào còn có máu đào duyên quan hệ càng thêm thân mật đâu. Dận Chân ở trong lòng cười cười, huynh đệ quan hệ. Đến lúc đó sợ là nháo đến ngươi chết ta sống, vô tình nhất là nhà đế vương, có đôi khi phụ tử chi gian vì đoạt vị đều như vậy thảm thiết huống chi huynh đệ. Bất quá nếu hắn muốn và Noãn Noãn ở bên nhau tự nhiên là muốn cùng hắn cái kia. Hảo đệ để, hòa bình ở chung, Dận Chân ánh mắt tối sầm lại, đương nhiên, có thể đem Dận Đường bài trừ đi vậy không thể tốt hơn. Hạ Noãn Noãn bên này nhưng thật ra cùng Dận Chân nói tốt, Dận Đường cùng Dận Nga còn không biết chính mình lại nhiều một cái tình địch đâu, vì thế bọn họ bữa tối phía trước hồi phủ thời điểm, hai mắt chừng, thiếu chút nữa không bị Hạ Noãn Noãn cấp tức chết. Tứ ca ngươi như thế nào ở chỗ này? Dận Đường thấy Dận Chân ở Hạ Noãn Noãn trong phủ thời điểm kinh ngạc vô bích, hắn như thế nào liền không biết Hạ Noãn Noãn còn nhận thức hắn tứ ca. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Khả năng Dận Chân bình rằng ở bọn đệ đệ trước mặt bộ dáng đều là thập phần nghiêm túc, hiện tại hắn ngữ khí không hề dao động, cùng ở Hạ Noãn Noãn trước mặt kia ôn nhu bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Chính là, này không phải ngươi trong phủ đi, ngươi như thế nào nhận thức Noãn Noãn? Dận Đường cùng Dận Nga động tác nhất trí nhìn Dận Chân, sợ từ hắn trong miệng nghe được làm chính mình không cao hứng nói, tuy rằng trong lòng đã có dự cảm bất tường, nhưng là đương sự tình thật sự phát sinh, bọn họ thật đúng là có chút không chịu nổi a, nhất nghiêm túc nhất lạnh nhạt tư a ca, bọn họ tư ca cư nhiên thật sự và Noãn Noãn có một chân. Ta và Noãn Noãn quan hệ, liền giống như ngươi và Noãn Noãn quan hệ giống nhau. Xét đánh giữa trời quang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Hạ Noãn Noãn cũng không biết ba nam nhân ghé vào cùng nhau nói chút cái gì, bởi vì bọn họ trực tiếp đem nàng chi đi rồi, đóng lại cửa phòng giống như ở mưu đồ bí mật cái gì giống nhau, bất quá chờ bọn họ ra tới thời điểm sự tình nhìn qua như là được đến giải quyết, ba người nhìn qua nhưng thật ra phi thường hài hòa. Không có, đánh nhau đi, Hạ Noãn Noãn chột dạ cười cười, nhìn bọn họ xoa xoa tay hướng chính mình đi tới, không khỏi lui ra phía sau một bước. Các ngươi, vừa rồi nói chút cái gì? Dận Đường nhìn vẻ mặt chột dạ Hạ Noãn Noãn, trong lòng đó là tất cả bất đắc dĩ, còn biết sợ Nga. Biết sợ cơ nhiên còn cho hắn trêu chọc như vậy nhiều nam nhân trở về. Nếu không phải, nàng chính là ỷ vào chính mình ái nàng, hoàn toàn đem nàng không trêu đúng không? Nói chút cái gì, Dận Đường xấu xa cười cười. Nếu Noãn Noãn như vậy sợ tịch mịch chúng ta tam huynh đệ đương nhiên phải hảo hảo bồi ngươi, này không phải đang thương lượng ba người muốn như thế nào bồi sao? Dận Đường phụ nguyệt phụ rằng kỳ quặc nữ điệu làm Hạ Noãn Noãn dùng mình một cái, nàng nhỏ giọng cười cười. À, như thế nào bồi? Ha ha, không cần bồi, các ngươi vừa mới hồi kinh, có phải hay không có rất nhiều công vụ muốn vội? Ta đột nhiên nhớ tới có chuyện không có làm, ta cũng đến đi vội. Nói xong Hạ Noãn Noãn chuẩn bị một lưu chi, đáng tiếc vừa mới cất bước đã bị Dận Nga bắt lấy cổ áo từ. Noãn Noãn chẳng lẽ muốn vứt bỏ chúng ta, lại đi trêu chọc những người khác? Dận Nga giống như oán phu ngữ khí cũng làm Hạ Noãn Noãn sừng sốt, nàng đột nhiên xua xua tay, vội vàng lắc đầu. Hừ, một cái biến hai cái biến ba cái, nếu là không cho nàng một ít giáo huấn, chỉ sợ về sau còn có rất nhiều huynh đệ. Dận Chân hừ lạnh một tiếng, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Noãn Noãn bên người nam nhân cũng chỉ có Dận Đường một cái, nhưng không nghĩ tới Dận Nga cũng là nàng nhập mạc chi tân, hai người bọn họ còn ái nàng ái đến không được, đã sớm biết muốn cùng nhau chia sẻ. Hắn chính là cái sau lại. Ba nam nhân đồng loạt giấm không được, hạ Noãn Noãn cũng phát hiện thế giới này nam nhân đại nam tử chủ nghĩa nhiều, ít nhất muốn bích các thế giới khác nam nhân khó xử lý, xem ra về sau thật sự đến ngoan một chút. Đảo không phải nàng sợ bọn họ, luận võ lực thực lực bọn họ đều đem nàng không có cách, nhưng nàng cũng thích bọn họ. A ta về sau không bao giờ sẽ trêu chọc bất luận kẻ nào, có yêu thích đều sẽ hung hăng cự tuyệt, các ngươi đừng nóng giận được không? Hạ Noãn Noãn phát động chính mình đáng thương hề hề ánh mắt, một phen ôn tồn làm nũng xuống dưới, cuối cùng làm ba nam nhân tha thứ nàng. Đương nhiên, kế tiếp một tháng, nàng eo, lại bị cực kỳ tàn áp trả đũa. Nga, thận hư không? Không kế tiếp thời gian nhưng thật ra quá rất nhanh, hạ Noãn Noãn bên người cũng từng xuất hiện quá bao nhiêu đào hoa, đều không ngoại lệ toàn bộ bị ba nam nhân cấp bóp chết. Dận Đường phát giác Dận Tự loáng thoáng ái mộ cũng kịp thời ngăn cách Dận Tự cùng hạ Noãn Noãn liên hệ, đem loại cảm giác này ngăn chặn ở nôi chung. Thời gian đi vào Khang Hy 47 năm, mấy năm nay xuống dưới, hạ Noãn Noãn cùng ba nam nhân quan hệ xử lý đều cũng không tệ lắm, Dận Chân cũng cùng Dận Đường làm tốt quan hệ, chỉ là đoạt vị chi thế càng thêm mãnh liệt, năm nay hoàng thượng càng là phế bỏ thái tử chi vị, cho phía dưới A Ca vô số cơ hội. Kinh thành chính thức loạn cả lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bát Ca, nay rằng cửu ca thập ca lại không có cùng ngươi ở bên nhau. Bọn họ gần mấy năm cùng tư ca quan hệ càng thêm thân mật, ngươi liền không ngại. Dận Trinh nói làm Dận Tự nhíu nhíu mày, hắn không ngại. Hắn đương nhiên để ý, đáng chết để ý, chính là liền tính để ý cũng vô dụng, hiện tại Dận Đường cùng Dận Nga cùng Dận Chân nhưng xem như người một nhà, bọn họ chung có cái không gì phá nổi ràng buộc. Hạ Noãn Noãn, ba cái A Ca, khăng khăng một mực ái một nữ tử, cam tâm tình nguyện chia sẻ kia phân cảm tình. Vì nàng, bọn họ ba cái chỉ sợ cái gì đều làm được ra tới, cùng hắn cái này Bát Ca cũng chậm rãi xa cách. Đều là năm ấy, Dận Đường phát hiện hắn đối hạ Noãn Noãn gây rối chi tâm. Cách chương.